Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Bên Thắng Cuộc của tác giả Huy Đức, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Mời các bạn cùng nghe. Cởi ra. Đầu thập niên 1980, đạo diễn Trần Văn Thủy bấm máy bộ phim tài liệu Hà Nội Trong Mắt Ai. Bộ phim sử dụng rất nhiều tích cũ, dễ khiến cho người nay giật mình. Nhất là đoạn nói về việc phê đơn của bà huyện Thanh Quan. Bà huyện có chồng đang làm chi huyện ở miền Trung. Một hôm chồng đi vắng, bà nhận đơn của Nguyễn Thị Đào, xin được cải giá vì chồng đi lính thú. Thương cảm cho người phụ nữ xa chồng, bà huyện đã mạnh dạn phê vào đơn, phó cho con Nguyễn Thị Đào nước trong leo lẻo cắm xào đợi ai. Cô Đào vừa đi bước nữa thì chồng trở về phát đơn kiện. Hậu quả là ông huyện bị mất chức. Trong phim, Trần Văn Thủy bình: mới biết cái máu me văn nghệ dính vào việc quan trường gây ra nhiều sự rắc rối là thế. Phim cũng nói đến Nguyễn Trãi, người cùng với em họ là Trần Nguyên Hán nếm mật nằm gai phỏ lê lợi trong suốt 10 năm kháng chiến chống quân Minh. Khi Trần Nguyên Hán bị Lê Lợi bức tử, Nguyễn Trãi cũng bị tạm giam. Lê Lợi có lần vào ngục thăm ông rồi hỏi nên viết quốc nhạc như thế nào. Phim kể là Nguyễn Trãi đã bình thản mà rằng: thưa bệ hạ, thương yêu dân chúng thì phải làm những việc nhân đức, đừng vì ơn riêng mà thường bậy, đừng vì giận ai mà phản bội. Đó là cái gốc trường tồn nhất của quốc nhạc. Ngay tại xưởng phim nơi bộ phim ra đời, lãnh đạo xưởng đã thấy có gì đó không ổn. Bộ phim bị coi như là ám chỉ. Theo đạo diễn Trần Văn Thủy, có lần bộ phim đã được chiếu đi chiếu lại tới 4 lượt trong buổi sáng tại Quân ủy Trung ương. Ủy ban Khoa học Xã hội đã phải tổ chức một cuộc tọa đàm, có các đại biểu của Viện Sử học, Viện Triết học, Viện Hán Nôm cùng tham gia. Các đại biểu không tìm ra bất kỳ một sai sót nào của phim, nhưng Hà Nội Trong Mắt Ai vẫn bị cấm chiếu. Chiều ngày 18 tháng 10 năm 1983, đích thân Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng đã xem Hà Nội Trong Mắt Ai. Rồi ngay sau đó, ông Phạm Văn Đồng yêu cầu phải tổ chức chiếu công khai bộ phim này cho nhân dân xem. Nhưng cho dù có lệnh của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Hà Nội Trong Mắt Ai cũng chỉ được chiếu trong một thời gian ngắn. Bộ phim sau đó đã được đưa tới Văn phòng Trung ương Đảng chiếu cho ông Trường Chính xem. Theo đạo diễn Trần Văn Thủy thì trong buổi chiếu đó có ông Lê Xuân Đồng, phó ban tuyên huấn, người cực lực phản đối bộ phim này, và ông Đặng Xuân Kỳ, viện trưởng Viện Triết học, con trai Trường Chính, người rất nhiệt thành ủng hộ. Nhưng liền sau đó bộ phim đã tuyệt đối không được chiếu nữa. Từ đó cho đến sau đại hội 6, theo ông Thủy, vợ mình bảo mình điên, đồng nghiệp cứ 7 rưỡi 8 giờ sáng là tề tựu ở cơ quan lo xem Trần Văn Thủy đã bị bắt chưa. Khi ấy hai đầu đất nước thì chiến tranh, trong mỗi con người thì đói rét. Ở nông thôn, nông dân đã đồng khởi bằng những làn sóng khoán chui. Trong các nhà máy xí nghiệp, công nhân bắt đầu xé rào làm ba lợi ích. Giữa năm 1983, Trường Chinh bắt đầu đi cơ sở. Tuy vẫn được coi là một thành trì cứng rắn, nhưng từ cuối năm 1983, Trường Chinh bắt đầu thận trọng và chịu lắng nghe hơn. Tháng 9 năm 1985, uy tín của Tố Hữu gần như không còn sau thất bại của Giá Lương Tiền. Tại đại hội 6 tháng 12 năm 1986, các đại biểu đã gạch tên ông trong phiếu bầu ban chấp hành Trung ương Đảng. Cho dù đang có vụ án hai nhà thơ họ Hoàng, đang có vụ Trần Văn Thủy, trong khoảng thời gian này, giới văn nghệ sĩ bắt đầu nuôi khát khao thoát ra khỏi cái ngột ngạt của quan liêu cả về kinh tế và chính trị. Cũng như văn học, nền sân khấu xã hội chủ nghĩa cũng từng phải thể hiện cái hoành tráng của cuộc chiến tranh. Khi chưa giành được thắng lợi, mọi thứ hãy đang trong chờ đợi, thì sự hoành tráng đó có thể che đậy được những khao khát cá nhân. Nhưng khi kết thúc chiến tranh, người dân nhận ra những điều mà họ chấp nhận hy sinh tuổi xuân để chiến đấu cho không tới. Những người cầm quyền có lương tâm cảm thấy đắng cay, còn nhân dân thì thất vọng. Trước thực tế đó, nghệ thuật tuyên truyền càng được huy động, tựa có thể che đậy những khát khao rất cụ thể của nhân dân, hóa ra lại càng giúp con người nhận ra sự chơi vơi trống rỗng. Chiến thắng mà không thấy gì cho mình. Theo nhà phê bình sân khấu Ngô Thảo, giữa lúc ấy thì các đoàn kịch cải lương từ miền Nam ra dựng sân khấu diễn khắp hang cùng ngõ hẻm miền Bắc. Những lá sầu riêng đời cô lựu với từng số phận hiện ra rất rõ. Tuy có vẻ như bế tắc, nhưng thật con người, dân chúng đổ xô đi xem. Các đoàn ca kịch miền Bắc mất dần khán giả. Khác với văn học, sự thất bại trong sân khấu bao gồm cơm áo của cả một đội ngũ, đời sống bách buộc các đoàn nghệ thuật sân khấu phải chọi đạp. Cái gì bắt đầu từ cuộc sống thì cũng mang theo chính hơi thở của nó. Có thể nói là trong các hoạt động nghệ thuật đòi dân chủ hóa xã hội, sân khấu đã đi đầu. Cuối năm 1985, trong hội diễn sân khấu tại Sài Gòn, các đoàn miền Bắc đưa vào 5 vở kịch, được ví với 5 cỗ xe tăng của tinh thần dân chủ 87. Theo Ngô Thảo, nhân danh công lý đã bị duyệt đi duyệt lại nhiều lần. Mùa hè ở biển thì tới phút cuối đoàn Nam Định mới được tỉnh ủy cho phép dự hội diễn. Quân đội lúc đầu cũng định không cho đoàn trèo Tổng cục Hậu Cần diễn bài ca giữ nước. Báo Nhân dân có bài gay gắt đánh hồn chương ba ra hàng thịt và hà mi của tôi, còn hình và bóng thì bị cấm. Cho dù không phải là tác giả của đường lối đổi mới đại hội 6, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với những tuyên bố nồng nhiệt ban đầu đã tạo ra nhiều cảm hứng dân chủ cho một xã hội bị trói buộc khá lâu trong vòng bao cấp. Tháng 5 năm 1987, phim Hà Nội Trong Mơ Ai được chuyển tới Nguyễn Văn Linh. Theo ông Trần Trọng Tân, khi ấy ông vừa được điều từ Campuchia về làm trưởng ban tuyên huấn trung ương. Trần Văn Thủy đưa phim Hà Nội Trong Mắt Ai cho ông. Ông Tân nói, coi xong thấy hay quá, tôi hỏi Thủy, sao phải đưa tôi coi? Thủy nói, trên không cho chiếu. Tôi về hỏi người giúp việc thì được anh cho biết, cụ Trường Chinh nói phim này ám chỉ nên không cho phát hành. Khi đó tôi tính, mình mới về nếu mình cũng cấm thì không hay, mà mình nói cho thì tế nhị, nên điện thoại cho anh Nguyễn Văn Linh. Anh rảnh mời anh coi cái phim của anh Thủy. Tôi coi thấy hay, nhưng trước đây anh Trường Chinh đã không cho chiếu. Anh Linh thu xếp coi, xong anh bảo, hay, cứ cho chiếu, còn giữa tôi và anh Trường Chinh thì để tôi lo. Theo ông Trần Văn Thủy, thì sau đó Ban Văn hóa Văn nghệ của Trần Độ cũng đã làm khá bài bản. Theo chỉ thị của Tổng Bí thư, Ban triệu tập một buổi chiếu Hà Nội Trong Mắt Ai cho tất cả những người có trách nhiệm về quản lý văn hóa văn nghệ, Tổng Thư ký các hội văn học nghệ thuật xem và bỏ phiếu. Vì Tổng Bí thư đã khen 100% người bỏ phiếu thuận. Ngày 25 tháng 9 năm 1987, Văn phòng Trung ương Đảng có văn bản truyền đạt ý kiến của Ban Bí thư, chỉ thị Ban tuyên huấn, Bộ Văn hóa phổ biến rộng rãi Hà Nội Trong Mắt Ai. Tháng 3 năm 1988, tại Liên hoan phim Việt Nam ở Đà Nẵng, Hà Nội Trong Mắt Ai đoạt một lúc 4 giải thưởng: Bông Sen Vàng cho phim tài liệu, biên kịch xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất và quay phim xuất sắc nhất. Đổi mới cũng đã thực sự cởi trói cho lĩnh vực sân khấu. Những vở kịch gai góc không còn có số phận long đong như trước đây. Những Tào Mạt, Xuân Trình, Doãn Hoàng Giang và đặc biệt Lưu Quang Vũ nhanh chóng trở thành những ngôi sao của sân khấu. Lưu Quang Vũ sinh năm 1948. Năm 1965, Vũ khai gian tuổi để vào bộ đội. Tuy nhiên môi trường quân đội mà anh trải qua đã không lý tưởng như những gì mà anh tưởng tượng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Máu văn nghệ và quy luật quân đội là hai phạm chủ mâu thuẫn. Là lính thợ sửa máy bay ở sân bay Bạch Mai, trong khi người yêu của anh, diễn viên điện ảnh Tố Uyên nổi tiếng và xinh đẹp, thì đang ở Hà Nội. Không có em, anh chẳng là anh. Biết ơn bàn tay chỉ màu hạnh phúc, em là rễ nối liền anh với đất, lại là chồi nở búp đón sương mai. Vũ thường xuyên trốn về gặp Tố Uyên, và kết quả là năm 1970, Lưu Quang Vũ đã bị loại ngũ vì liên tục vi phạm kỷ luật. Trở về thành phố không sổ gạo, không hộ khẩu, Lưu Quang Vũ được Tạ Đình Đề đưa về làm xưởng cao su đường sắt, rồi có lúc làm sửa lỗi chính tả ở nhà xuất bản Giải Phóng, chấm công trong một đội cầu đường, làm bích báo, vẽ pano khẩu hiệu. Năm 1978, Vũ được cha là nhà viết kịch Lưu Quang Thuận can thiệp cho về tạp chí sân khấu. Ở đây anh được đạo diễn Phạm Thị Thành đặt hàng viết một vở kịch về Lý Tư Trọng, và Vũ đã viết vở kịch đầu tay của anh mãi mãi tuổi 17. Cởi trói đã biến Lưu Quang Vũ trở thành nhà viết kịch đắt hàng nhất. Trong những tràng vỗ tay của khán giả khi xem kịch Lưu Quang Vũ đã đưa các trưởng đoàn kịch từ khắp các tỉnh thành về phải ăn dầm nằm rể ở nhà anh để chờ kịch bản. 50 vở kịch đã được Lưu Quang Vũ viết, chủ yếu trong những năm giữa thập niên 1980. Nếu như sân khấu đã gây dấu ấn ở Hội Diễn 1985, thì Hội Nhà Văn lúc đó lại gần như dừng dưng với đổi mới. Tờ báo Văn Nghệ cho tới đầu năm 1987 ế tới mức không còn tiền mua giấy. Tổng biên tập Đào Vũ gửi thư cho Ban Văn hóa Văn nghệ Trung ương tuyên bố đóng cửa tờ báo. Trưởng ban Trần Độ không chấp nhận đóng cửa Văn Nghệ, thúc giục hội phải nhanh chóng tìm người thay thế. Trong một cuộc họp nội bộ, nhà văn Nguyễn Minh Châu đề nghị mời Nguyên Ngọc, Nguyễn Đình Thi và Chính Hữu gặp Trần Độ báo cáo. Trần Độ thúc hội làm thủ tục ngay để điều Nguyên Ngọc về, nhưng Nguyễn Đình Thi cứ chần chừ cho đến khi tướng Trần Độ cử người đến hội yêu cầu. Tháng 6 năm 1987, Nguyên Ngọc có quyết định về làm tổng biên tập tờ Văn Nghệ. Khi đó tờ báo này đã đình bản liên tục 4 số liền. Võ Văn Trực và Ngô Ngọc Bội đang chuẩn bị cho một tờ 4 số gộp. Bản thảo số này có chuyện ngắn Tướng Về Hưu, một chuyện ngắn được gửi tới báo Văn Nghệ từ khá lâu. Tác giả của nó khi đó chưa ai biết đến. Ngô Ngọc Bội cho rằng đó là một chuyện ngắn hay, nhưng tổng biên tập Đào Vũ mấy lần xếp lại. Theo Nguyên Ngọc, khi biết ông sẽ thay thế Đào Vũ, Võ Văn Trực có tham khảo ông, và ông đã khuyến khích Võ Văn Trực cho đăng. Tướng Về Hưu ngay sau khi công bố đã quyết định danh một nhà văn tài năng, Nguyễn Huy Thiệp. Cuộc tranh luận về Tướng Về Hưu trên nhiều diễn đàn ngay sau đó đã làm cho Nguyễn Huy Thiệp nổi tiếng và tờ Văn Nghệ được chú ý hơn. Ông Nguyên Ngọc kể: nhận chức, tôi họp anh em nói báo Văn Nghệ hơn các báo ở chỗ có chất văn, nhưng đã báo thì phải có tính chiến đấu, muốn lôi cuốn độc giả thì phải đưa đời sống vào báo, phải làm sống lại mảng phóng sự văn học, lấy phóng sự làm mặt trận chính của báo. Phóng sự đầu tiên gây xôn xao trên báo Văn Nghệ viết về ông Nguyễn Văn Trần, còn được gọi chết tên là Vua Lốp, người bị Hà Nội khởi tố vì thu gom phế liệu, một ngành độc quyền nhà nước. Bài phóng sự do Trần Quang Huy viết có tên Lời khai của một bị can nhanh chóng được nhiều tờ báo đăng lại hoặc lên tiếng ủng hộ, kể cả báo Nhân Dân. Sau lời khai của một bị can, Văn Nghệ có thêm những bài báo thu hút dư luận như Người đàn bà quỷ và đặc biệt là Cái đêm hôm ấy đêm gì của Phùng Gia Lộc. Phùng Gia Lộc là một người viết văn ở Thanh Hóa. Giữa năm 1980, ông có một số bài viết đụng chạm đến những tiêu cực ở địa phương. Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa lúc bấy giờ là ông Hà Trọng Hòa, một người mà bài bè Thanh Hóa dô tá dô tà, gọi là bua không ngai. Bị đe dọa, Phùng Gia Lộc phải trốn ra Hà Nội. Theo Nguyên Ngọc, anh em Văn Nghệ ở Thanh Hóa tổ chức đưa Phùng Gia Lộc lên tàu, cử hai người đứng hai đầu toa để canh chừng. Ra Hà Nội thoạt đầu Lộc ở nhà Bế Kiến Quốc. Sau thấy nhà Quốc không an toàn, anh em đưa Lộc về sống tạm ở tòa soạn Báo Văn Nghệ. Tại tòa soạn Báo Văn Nghệ, Phùng Gia Lộc kể lại câu chuyện chính quyền Thanh Hóa theo lệnh của bí thư tịch thu xe đạp, phích nước và lợn gà của những gia đình thiếu thóc nghĩa vụ. Năm ấy Thanh Hóa mất mùa đói kém, bí thư chỉ thị lợi ích của người lao động phải hy sinh cho lợi ích nhà nước. Câu chuyện xảy ra trong một gia đình có một cụ già bệnh nặng, sắp tới lúc gần đất xa trời. Gia đình đã giấu vào trong cỗ quan tài đóng sẵn của bà một ít thóc để lo hậu sự. Gần một giờ sáng, dân quân ập vào, tiếng chó sủa, tiếng lợn kêu e ngét như bị chọc tiết. Dân quân công an lật cỗ quan tài dưới gầm bàn thờ, lúa chảy rào rào. Đấy là lúa tạ hai cô con gái mua cho để sau hôm bà già chết đãi khách. Phùng Gia Lộc kể, cả tòa soạn Văn Nghệ ngồi nghe rồi khóc. Nguyên Ngọc nói, tôi bảo Lộc viết ngay đi. Lộc cầm bút và bài ký, cái đêm hôm ấy đêm gì của anh, đăng trên Văn Nghệ số ra ngày 23 tháng 1 năm 1988, đã gây ra chấn động. Các báo cho đăng lại, cuộc chiến của báo Văn Nghệ, Phùng Gia Lộc với bí thư Thanh Hóa Hà Trọng Hòa từ đó bắt đầu được gần như tất cả các báo theo dõi và đăng bài ủng hộ. Năm 1987 có thể coi là năm của Nguyễn Văn Linh. Câu nói tưởng như vô trách nhiệm của ông với văn nghệ sĩ "Hãy tự cứu mình trước khi trời cứu" đã tạo ra những ảnh hưởng không ngờ. Bản chất của lao động sáng tạo là độc lập, điều mà giới văn nghệ cần là tự do. Được lời của Tổng Bí Thư, ai cũng sốt sắng tự mình cởi trói. Nhiều tác phẩm gây xôn xao dư luận xuất bản trong thập niên 1990 đã thai nghén những giai đoạn Nguyễn Văn Linh. Sau Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện thêm Phạm Thị Hoài, Bảo Ninh. Những nhà văn đã có tác phẩm trước đó như Dương Thu Hương, Nguyễn Minh Châu cũng bắt đầu viết những hơi thở mới. Sau nghị quyết 05 của Bộ Chính trị, công an và các cơ quan liên quan triển khai làm chính sách cho các đối tượng nhân văn giai phẩm. Đại tá Thái Kế Toại, người được A25 giao viết báo cáo về tình hình các đối tượng nhân văn cho biết, công an đã đề xuất phương hướng giải quyết chế độ chính sách theo hướng phục hồi hội tịch hội nhà văn cho Trần Duy, Trần Dần, Hoàng Cầm, Hoàng Tích Linh, Lê Đạt, Phùng Quán, giải quyết chế độ lương hưu cho Nguyễn Hữu Đang, Phùng Cung. Cũng trong năm 1987, lần đầu tiên kể sau nhân văn, nhà xuất bản Văn Hóa in cho Hoàng Cầm tập thơ Mưa Thuận Thành, báo Quảng Nam Đà Nẵng in cho Phùng Quán Trường Ca Kênh Cả. Năm 1988, nhà xuất bản tác phẩm mới in tập thơ Lá của Văn Cao. Năm 1976, Văn Cao sáng tác ca khúc đầu tiên kể từ sau nhân văn, bài hát có tên là Mùa Xuân Đầu Tiên, đã được in trên báo Sài Gòn Giải Phóng và được Đài Tiếng Nói Việt Nam thu thanh. Tuy nhiên ngay sau đó, bằng một lệnh không thành văn, Mùa Xuân Đầu Tiên biến mất. Cuối thập niên 1980, những đêm nhạc Văn Cao bắt đầu được tổ chức trang trọng ở Sài Gòn và Hà Nội. Cũng trong năm 1988, Nguyễn Hữu Đang được chuyển lên Hà Nội và được cấp nhà. Cho dù trước khi Nguyễn Văn Linh rời chính trường tháng 4 năm 1991, Ban Chấp hành Trung ương mà ông đứng đầu vẫn ra thông báo về vụ án nhân văn giai phẩm và vụ xen lại chống đảng 1967 với quan điểm không thừa nhận sai lầm, vẫn đánh giá hai vụ án như trước đây. Nhưng Trần Dần, Lê Đạt, Phùng Cung vẫn tiếp tục xuất bản tác phẩm. Năm 1992, Kỷ Yếu Nhà Văn Việt Nam in và tên của Phan Khôi lần đầu tiên được nhắc lại. Khát vọng tự do của người dân, đặc biệt của tầng lớp trí thức và văn nghệ sĩ thường không có giới hạn, nhất là lúc đã đứng thẳng dậy. Đây cũng là thời kỳ mà chương trình cải tổ của Gorbachev thúc đẩy mạnh mẽ ở Liên Xô. Đây cũng là thời kỳ hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ. Việt Nam có thể đã khác và lịch sử có thể đã ghi nhiều dấu ấn của Nguyễn Văn Linh hơn nếu như cuối thập niên 1980, mục tiêu ưu tiên của ông đã không được chuyển từ dân chủ hóa hệ thống chính trị và đời sống xã hội sang cứu vãn sự tan rã của hệ thống xã hội chủ nghĩa. Chương 13. Đa nguyên. Ông Nguyễn Văn Linh làm Tổng Bí thư vừa đúng một nhiệm kỳ 1986-1991. Người kế nhiệm, ông Đỗ Mười nói rằng thời gian thực sự làm việc của ông Linh chỉ khoảng gần 2 năm vì ông thường xuyên đau ốm. Nhưng ông Nguyễn Văn Linh đã nỗ lực như một người mạnh khỏe để bảo vệ thành trì xã hội chủ nghĩa. Những nỗ lực đó có thể được Đảng Cộng sản Việt Nam ghi công, nhưng cũng khiến cho di sản Nguyễn Văn Linh trở nên rất khác. Cải cách ở bậc đại học. Chính sách kinh tế nhiều thành phần thông qua Đại hội Đảng lần thứ 6 tháng 12 năm 1986 đã đặt Việt Nam trước rất nhiều áp lực thay đổi mà trước đó chưa ai chủ liệu tới. Một trong những lĩnh vực chịu áp lực đó là giáo dục. Trong bài trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam ngày 4 tháng 12 năm 1988, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thừa nhận: trong khi thực hiện những chính sách đúng đắn theo phương hướng đổi mới, chúng ta chưa lường trước diễn biến phức tạp, cho nên đã không kịp thời xử lý tốt các vấn đề mới nảy sinh. Cũng như các nước xã hội chủ nghĩa khác, giáo dục đại học của Việt Nam đã tuân theo mô hình bao cấp. Hàng năm căn cứ và tính nhu cầu của các cơ quan, các địa phương, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước phân bổ cho các trường đại học chỉ tiêu tuyển sinh. Rồi căn cứ vào chỉ tiêu đó, ngân sách rót tiền cho các bộ chủ quản, các bộ rót tiền xuống cho các trường thuộc quyền quản lý của mình. Sinh viên ra trường được nhà nước phân công công việc. Nhưng từ năm 1987, nhiều lĩnh vực trước đây thuộc khu vực công bắt đầu do các thành phần kinh tế khác đảm trách, biên chế không còn nhu cầu, sinh viên ra trường không còn được phân công về các cơ quan nhà nước. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội có 1.000 giáo viên, năm 1987 chỉ còn được giao chỉ tiêu tuyển sinh 100 sinh viên. Các trường khác cũng rơi vào tình huống tương tự. Viễn cảnh ra trường không có việc làm cho sinh viên không muốn học, thầy cô không muốn dạy. Bộ trưởng Đại học và Trung học chuyên nghiệp năm 1987-1992, giáo sư Trần Hồng Quân nói: tình hình cực kỳ nguy hiểm, nếu không thay đổi thì các trường đại học sẽ tan rã. Năm 1987, đang là hiệu trưởng Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Hồng Quân được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Đại học và Trung học chuyên nghiệp. Ông Quân là cháu gọi phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, bà Ngô Thị Huệ là dì ruột. Không thể định lượng mối quan hệ dượng cháu này đã ảnh hưởng như thế nào tới các quyết định của Bộ trưởng Trần Hồng Quân. Nhưng đây là giai đoạn mà chính sách tuyển sinh phân biệt đối xử được bãi bỏ và nhiều quyết định của Bộ đã làm thay đổi giáo dục Đại học Việt Nam. Mùa hè năm 1987, Bộ Đại học quyết định triệu tập hiệu trưởng và bí thư đảng ủy các trường đại học trong cả nước về Nha Trang dự một hội nghị, về sau gọi là Hội nghị Nha Trang. Hội nghị đã thảo luận 4 tiền đề đào tạo không chỉ cho các cơ quan nhà nước mà cả các thành phần kinh tế, đào tạo theo dự báo yêu cầu tương lai, đào tạo phục vụ nhu cầu của nhân dân về học, không kèm theo trách nhiệm phân công, sinh viên tự tìm việc làm và lập nghiệp, tạo việc làm cho xã hội. Đào tạo đa dạng, có cả những loại hình phi chính quy, không chỉ bằng ngân sách mà còn thu học phí. Lần đầu tiên trong một hội nghị của ngành với đại biểu có thể đối thoại với cơ quan quản lý, Bộ trưởng Trần Hồng Quân nhớ lại, phản ứng kinh khủng vì đào tạo không theo kế hoạch, không phân công, không ngân sách là sai nguyên lý xã hội chủ nghĩa. Nhiều bí thư đảng ủy đòi đối thoại với ông Đặng Quốc Bảo, trưởng ban khoa giáo trung ương. Ông Bảo nói, cứ đối thoại với bộ trưởng, tôi đến đây để nghe. Tôi nói, các đồng chí bác đề án này, vậy có sáng kiến gì khác để nền đại học của chúng ta tránh được sụp đổ? Mọi người chỉ than mạo hiểm mà không đưa ra được phương án khác nào, cuối cùng phải chấp nhận. Theo ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp và Bí thư Trung ương Đảng Trần Xuân Bách hoàn toàn ủng hộ kế hoạch cải cách này. Cả hai ông sau đó đã tham gia hội nghị Vũng Tàu và ủng hộ các trường ký trực tiếp với nước ngoài về hợp tác đào tạo thay vì qua bộ. Cho dù có những phản ứng lúc đầu, nhưng sau hội nghị Nha Trang, khi lên tàu trở về, các hiệu trưởng bắt đầu bàn với nhau các kế hoạch thực hiện. Ý tưởng bầu hiệu trưởng và phân cấp cho các trường bắt đầu được đề cập đến hội nghị Nha Trang. Về Hà Nội, trong một lần gặp riêng tư, ông Trần Hồng Quân nói: "Tôi hỏi ông Võ Văn Kiệt, khi ấy đang là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bộ trưởng, chú thấy sao?" Ông Kiệt hỏi lại: "Mày còn phân vân à?" Rồi nói: "Nếu tao là bộ trưởng thì tao sẽ cho tiến hành. Về tôi cho áp dụng luôn ba hình thức: bổ nhiệm thẳng hiệu trưởng, thăm dò trước khi bổ nhiệm và bầu cử." Bầu hiệu trưởng đã tạo nhiều hiệu ứng trong các trường đại học. Trước khi bỏ phiếu, bộ trưởng trực tiếp đối thoại với toàn thể cán bộ, công nhân viên về mặt chủ trương. Sau đó các ứng cử viên đưa ra chương trình hành động của mình và đối thoại trực tiếp với những người bỏ phiếu. Chính những cuộc đối thoại này đã làm cho các ứng cử viên luôn luôn phải động não, luôn luôn phải làm hết sức mình. Đó là một giai đoạn mà trong các trường đại học, ở đâu cũng thảo luận, ở đâu cũng bàn bạc. Ngày đầu tiên của cuộc đối thoại giữa Bộ trưởng Trần Hồng Quân và cán bộ công nhân viên Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, hội trường Mễ Trì có sức chứa 600 người, từ sáng sớm đã chật từ bên trong đến bên ngoài, tranh luận diễn ra liên tục từ 7 giờ sáng cho tới 1 giờ chiều. Tranh cử không phải là một sản phẩm đổi mới ở Việt Nam. Hội nghị Nha Trang diễn ra khi mà Moscow vào ngày 21 tháng 6 năm 1987. Xô Viết Moscow đã tổ chức bầu cử chủ tịch và các phó chủ tịch theo phương thức các đại biểu có thời gian 3 ngày để thảo luận về danh sách các ứng cử viên. Thay vì chỉ được biết tên các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu, như cách mà báo Nga gọi là bộ máy cũ tái sản xuất ra chính nó. Sinh viên và các phong trào tự phát. Cho dù không được tham gia bỏ phiếu, lực lượng chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ chủ trương bầu hiệu trưởng vẫn là sinh viên, nhất là trong một giai đoạn đòi tự do dân chủ đang trở thành một trào lưu trên thế giới. Ở Nam Triều Tiên, chính quyền độc tài quân sự đã bắt đầu lung lay. Một thứ trưởng ngoại giao Mỹ đã tới Seoul trao tận tay Tổng thống Hwan lá thư của Tổng thống Reagan, khuyên Chun đối xử nhẹ nhàng với những người biểu tình và đàm phán với bên đối lập để sửa đổi hiến pháp. Đại sứ Mỹ tại Seoul cũng đã vào tận nhà tù để gặp riêng hai lãnh tụ đối lập là Giang Sam và Đê Dung. Sau 7 năm kiên trì đấu tranh, người dân Hàn Quốc đã buộc Chu Do-hwan phải chấp nhận sửa đổi hiến pháp và chế độ bầu cử, bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, thả tù nhân chính trị và cam kết đến tháng 2 năm 1988, khi kết thúc nhiệm kỳ sẽ trao lại quyền lực cho vị Tổng thống dân sự được bầu ra theo nguyên tắc phổ thông trực tiếp. Người dân Seoul đổ xuống đường ăn mừng. Báo Tuổi Trẻ ngày 7 tháng 7 năm 1987 gọi đây là thắng lợi sức mạnh quần chúng. Khi những người tuổi trẻ ý thức được sự trưởng thành, họ không giới hạn sự đòi hỏi của mình trong những chuyện cơm ăn áo mặc. Không khí dân chủ trong môi trường đại học đã giúp họ nhận ra và bày tỏ thái độ cả với chương trình đào tạo, thay vì cung cấp những kiến thức cần thiết cho cuộc sống. Sau năm 1975 đã bị chính trị hóa. Từ sau nghị quyết 14 của Bộ Chính trị, bậc giáo dục mầm non dành cho trẻ em từ 2 đến 4 tuổi cũng được coi là một bộ phận rất quan trọng trong sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ thành những con người mới xã hội chủ nghĩa. Ở bậc giáo dục phổ thông, từ hệ 10 năm của miền Bắc được thiết kế thành 12 năm như miền Nam. Nội dung giáo dục được yêu cầu phải coi trọng các môn giáo dục công dân và đạo đức cách mạng. Tham gia đoàn thể là một hoạt động bắt buộc và trở thành đoàn viên cộng sản là điều kiện tiên quyết để một học sinh được thi vào đại học. Mục tiêu đầu tiên của bậc giáo dục đại học là đào tạo những người một lòng một dạ trung thành với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Chương trình học và sách giáo khoa bắt đầu được soạn mới, chính trị càng tràn ngập trong các nội dung giảng dạy. Giữa năm 1987, tại trường Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ một sinh viên khoa triết bị loại bài thi và bị trưởng bộ môn Mác Lênin nhận xét phê phán cực đoan và có nguy cơ phản đảng. Nhiều sinh viên đã phản ứng. Đoàn trường tổng hợp hồi tháng 6 năm 1987 đã tiến hành một cuộc thăm dò cho thấy 89% sinh viên được hỏi không thích học các môn lý luận chính trị, trong đó 30% sinh viên cho rằng do bài giảng chính trị kém chất lượng, 20% cho rằng cách tổ chức dạy và học chưa tốt. Ngày 18 tháng 6 năm 1987, chi đoàn khoa Chiết, năm thứ 3, trường đại học tổng hợp tổ chức hội thảo về giảng dạy và học chủ nghĩa Mác Lênin. Tại đây các sinh viên đã phê phán giáo viên dạy lý luận chính trị mà dựa vào sách vở như là viện dẫn kinh thánh. Nhiều sinh viên tuyên bố không thích học chính trị theo cách giảng dạy hiện nay. Một sinh viên năm thứ 4 cho rằng tôn trọng thầy không có nghĩa là không có quyền nhận xét thầy dạy dở. Đã đến lúc chất lượng bài giảng, phương pháp giảng dạy, kể cả chất lượng giáo viên chính trị cần phải được đánh giá lại. Không dừng lại ở nội dung giảng dạy, đầu năm 1987, hai sinh viên Đại học Kinh tế đã vẽ 4 tấm bích chương dán ở 4 ký túc xá để thu thập chữ ký, đòi các ban quản lý ký túc xá cải thiện điều kiện ăn ở của sinh viên. Ở khoa văn Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi phản ánh nhiều lần không có kết quả, sinh viên đã xếp xe đạp thành rào chắn, chặn xe tải chạy vào xưởng cồn, cải thiện đời sống của khoa vì xưởng cồn gây ồn, ảnh hưởng đến các lớp học. Ban giám hiệu sau đó đã phải bố trí một nơi khác yên tĩnh hơn cho sinh viên. Còn kẻ chủ mưu của biểu tình, sinh viên Nguyễn Ngọc Vinh, tháng 12 năm 1987, được bầu là bí thư đoàn khoa văn. Việc người lãnh đạo đấu tranh với nhà trường được sinh viên tôn vinh cho thấy không gian dân chủ trong giới sinh viên bắt đầu được đánh thức. Không chỉ tình hình Đông Âu, giữa năm 1989, sự kiện Thiên An Môn cũng trở thành đề tài bàn luận của sinh viên Việt Nam. Tin tức về Thiên An Môn bị ban tuyên giáo kiểm soát, báo chí buộc phải đứng ngoài cho tới chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Liên Xô tới Bắc Kinh. Ngày 15 tháng 5 năm 1989, trong bản tin nói về chuyến đi của Gorbachev với báo Tuổi Trẻ mới có cơ hội lồng vào thông tin liên quan đến Thiên An Môn. Ngày 4 tháng 5 năm 1989, khi tiếp các đại biểu ngân hàng các nước dự hội nghị Bắc Kinh, Triệu Tử Dương nói biểu tình sẽ dần lắng dịu. Một tuần sau, tuần tin Thanh Niên xuất bản ngày 21 tháng 5 năm 1989 viết rõ hơn. Trong những ngày Gorbachev đang ở Bắc Kinh, hàng trăm ngàn sinh viên vẫn biểu tình tại Thiên An Môn, và tới nay thì lôi cuốn tất cả những thành phần khác như nông dân, công nhân, các nhà khoa học, nhà giáo, kể cả công nhân viên nhà nước. Hàng ngàn sinh viên đang tuyệt thực, trong đó có những sinh viên phải vào bệnh viện. Cho dù bị đàn áp đẫm máu, hình ảnh đoàn xe tăng lầm lũi tiến vào quảng trường Thiên An Môn bị chặn đứng bởi một người đàn ông vô danh đã khiến cho cuộc biểu tình được coi như một biểu tượng quả cảm vì tự do dân chủ. Bí thư đoàn khoa văn Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh năm 1989 Nguyễn Ngọc Vinh nhớ lại: ngay từ khi ở Hàn Quốc, Thái Lan, đặc biệt ở Thiên An Môn nổ ra biểu tình, không khí trong sinh viên đã rất sôi sục. Anh em nói khi nào hạ lệnh là tụi em làm liền. Tôi tìm gặp giáo sư Lý Chánh Trung hỏi: thưa thầy, có nên biểu tình? Giáo sư Lý Chánh Trung khuyên không nên. Ông phân tích tương quan rồi nói: trong chế độ này không nên làm cái gì mang tính đối lập. Đất nước lúc ấy vẫn chưa hết đói nghèo, xã hội rất bức bách, sinh viên bắt đầu chăn trở. Các thăm dò xã hội cho thấy thanh niên không hài lòng với cuộc sống hiện thời. Cho dù không có những hoạt động mang tính tổ chức, nhưng nhu cầu phản kháng trong giới sinh viên vẫn như một thùng thuốc súng. Chính yếu tố không có tổ chức này đã làm cho các phản ứng của sinh viên rất bộc phát, và đôi khi vì những lý do nằm ngoài bức xúc chính trị. Hai cuộc biểu tình lớn diễn ra ở Sài Gòn năm 1989 đều có tính chất như vậy. Cuộc biểu tình thứ nhất xảy ra vào đêm ngày 10 tháng 6 năm 1989. Vài giờ trước đó, tại ngã ba Nguyễn Cư Trinh, Cống Quỳnh, dân quân Nguyễn Thanh Hùng đi xe đạp từ phía sau vượt lên va và ghi đông xe đạp của hai sinh viên thuộc ký túc xá Trần Hưng Đạo. Vì xe bị tráng niền, Hùng đánh hai sinh viên, cho dù họ đề nghị Hùng mang xe về ký túc xá sửa. Thay vì can gián, một nhân viên phường, đội phường Nguyễn Cư Trinh và một dân quân khác đã mang súng ra bắt hai sinh viên về cơ quan phường đánh đập. Hay tin hàng ngàn sinh viên đã kéo lên trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố đòi phải trừng trị những kẻ đã đánh sinh viên. Chính quyền quận 1 ngay sau đó đã phải hứa cho điều tra khởi tố các nhân viên phường Độ. Sinh viên mới bằng lòng giải tán. Cuộc biểu tình thứ hai nổ ra gần một tháng sau giữa sinh viên và bảo vệ công viên Kỳ Hòa. Sự việc bắt đầu cũng khá đơn giản. Cuối giờ chiều ngày 6 tháng 7 năm 1989, 5 sinh viên ký túc xá Ngô Gia Tự và một số học sinh lên thành phố dự thi đang chơi ngoài bãi cỏ công viên Kỳ Hòa thì trời đột ngột đổ mưa. Họ cùng với những người khách khác chạy vào trú mưa dưới mái hiên nhà kính dị dạng. Ít phút sau, bảo vệ công viên đi qua nhìn thấy một tấm kính vỡ nên đã mời số sinh viên này lên phòng ban giám đốc giải quyết. Hai bên đôi co, người bảo vệ phát hiện tấm kính vỡ đã đánh một sinh viên dập sông mũi. Một sinh viên khác liền chạy về ký túc xá Ngô Gia Tự thông báo. Một số sinh viên, trong đó có ban quản lý ký túc xá, đã đến công viên Kỳ Hòa yêu cầu lập biên bản. Cuộc làm việc chưa đi đến đâu thì bảo vệ Kỳ Hòa cho thả chó vẹt dê ra cắn hai sinh viên bị thương. Số sinh viên đang đứng đợi dưới nhà kêu lên: "Không đàm phán nữa, về kêu sinh viên ra đập chết chó đi." Một thành viên trong ban tự quản sinh viên trực tiếp thảo lời kêu gọi rồi đọc trên hệ thống loa phóng thanh của ký túc xá Ngô Gia Tự. Hơn 600 sinh viên, trong đó gồm cả sinh viên ký túc xá Nguyễn Chí Thanh, nghe tin cũng kéo theo, trực chỉ Hồ Kỳ Hòa. Ban giám đốc công viên bỏ chạy, bảo vệ chối không có chó, sinh viên bắt phải tìm ra con chó thủ phạm đã cắn sinh viên. Sẵn cử tràm của một công trình đang xây dựng trong Kỳ Hòa, sinh viên bẻ cử đập chết con chó, đồng thời làm hư hỏng thêm một số đồ vật khác. Sinh viên vẫn đang sùng sục thì sáng ngày 9 tháng 7 năm 1989, báo Sài Gòn Giải Phóng cho đăng thông báo của Ủy ban Nhân dân quận 10 đưa kết luận cuộc họp ngày 7 tháng 7 năm 1989 theo hướng bào chữa cho bảo vệ Kỳ Hòa. Ví dụ, sự kiện thả chó được nói: theo thông lệ, sau khi đóng cổng, nhân viên trật tự đã thả chó ra vòng rào công viên. Không may, thanh niên trong số đông còn tụ tập sát cổng khu vực Kỳ Hòa đã bị một con chó cào xước nhẹ. Cũng theo thông báo, nhiều tốp sinh viên ở ký túc xá Ngô Gia Tự do nghe tin thổi phồng về tình hình xô xát đã kéo thêm đến công viên Kỳ Hòa. Một số ít thanh niên trong tốp đó đã xông vào đập phá, gây thiệt hại về tài sản cho các cơ sở trong hai khu vực Kỳ Hòa 1 và 2. Thông báo nói, cuộc họp đã kiến nghị điều tra xử lý nhanh chóng và nghiêm minh những người gây ra xô xát và đập phá tài sản công cộng. Số tiền mà Kỳ Hòa dự kiến đòi sinh viên bồi thường lên đến 60 triệu đồng. Ngay sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 7 năm 1989, hàng trăm sinh viên đã kéo tới tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng yêu cầu đính chính. Sài Gòn Giải Phóng không chịu. Từ đường Nguyễn Thị Minh Khai, sinh viên kéo ra đường Lê Thánh Tôn đến trước trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Không chỉ có ký túc xá Ngô Gia Tự, sinh viên từ các ký túc xá Trần Hưng Đạo, Nguyễn Chí Thanh và từ Thủ Đức cũng lần lượt kéo lên. Cảnh sát phải chặn sinh viên từ Thủ Đức lên bên kia cầu Sài Gòn. Ngay trong ngày 9 tháng 7 năm 1989, chính quyền đã phải dùng biện pháp mạnh, bắt 4 người trong ban tự quản sinh viên: Phạm Văn Chiến, Nguyễn Văn Tấn, Nguyễn Phong Thanh và Nguyễn Sơn Thủy Hùng. Đồng thời, để xoa dịu tình hình, hai bảo vệ công viên Kỳ Hòa cũng bị bắt. Ngày 12 tháng 7 năm 1989, báo Sài Gòn Giải Phóng gặp Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nguyễn Văn Bông. Phát biểu của ông Bông cho dù vẫn với thái độ xử lý nghiêm minh, nhưng lời lẽ rõ ràng nói lại cho rõ những gì đăng trên tờ báo hôm Chủ nhật. Thay vì nói mũi của một sinh viên bị xây sát nhẹ, ông Bông nói bảo vệ Dương Quang Hiệp của công viên Kỳ Hòa đã đánh học sinh Phạm Hữu Nghị gây thương tích ở sống mũi. Về vụ chó bạc dê cắn sinh viên, ông Bông nói đội phó bảo vệ Nguyễn Văn Lâm đã thả chó ra, chó cắn hai học sinh bị thương. Theo quy định của Hồ Kỳ Hòa, chỉ khi không còn khách mới được thả chó ra để bảo vệ. Nguyễn Sơn Thủy Hùng nhớ lại, khoảng 4 giờ chiều ngày 9 tháng 7 năm 1989, chúng tôi được mời lên công an thành phố với sự chứng kiến của thầy hiệu phó và thầy Lý Chánh Trung. Họ đọc lệnh bắt, đưa lên xe UAT trở về 3C Tôn Đức Thắng. Lệnh bắt nói là tạm giam 4 tháng, nhưng người bị giữ lâu nhất là 10 ngày, còn 3 người còn lại chỉ giữ một tuần rồi cho về. Giám đốc Sở Công an Đại tá Nguyễn Hữu Khương đã gặp 4 sinh viên ngay sau khi họ được thả ra. Ông Khương huấn dụ: luật không cấm các em biểu tình, nhưng biểu tình thế là nguy hiểm, là không kiểm soát được tình hình, các em chớ dại. Theo báo cáo của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp tại hội nghị Đồ Sơn mùa hè năm 1989, tính đến tháng 8 năm 1989, trên cả nước có 13 vụ phản ứng tập thể của sinh viên xảy ra tại Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Cần Thơ và Sài Gòn. Theo báo cáo này, phần lớn những đòi hỏi vừa qua của sinh viên là chính đáng. Tuy nhiên, Bộ thấy rằng ở một số nơi, sinh viên có khuynh hướng giải quyết yêu cầu bằng áp lực của số đông, dẫn đến tình hình phức tạp. Biểu tình càng bị coi là phức tạp hơn khi chính nó đang làm sụp đổ nhiều quốc gia cộng sản. Đông Âu. Cuộc cách mạng diễn ra trong cộng đồng các nước xã hội chủ nghĩa cuối thập niên 1980 đã thay đổi bản đồ chính trị thế giới. Tuy nhiên, những gì mà người dân Đông Âu và Liên Xô coi là cơ hội đã được Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh xác định như một nguy cơ. Chủ nghĩa xã hội Việt Nam được chế độ khẳng định là do Đảng Cộng sản Việt Nam thiết lập ngay sau khi đánh ba đế quốc to Nhật, Pháp, Mỹ. Trong khi chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu chủ ý được thiết lập sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, dựa trên sự áp đặt của Liên Xô. Trong đó có những quốc gia được Liên Xô giải phóng từ tay Hitler, nhưng cũng có những quốc gia vốn là nạn nhân của họ. Ngay từ những năm đầu, người dân và một số lãnh đạo Đông Âu đã không ngừng đấu tranh để chống lại sự áp đặt đó. Sau cái chết của Stalin, ngày 5 tháng 3 năm 1953, hơn 1 triệu người dân Đông Đức đã xuống đường biểu tình. Nhưng người dân Đông Đức đã bị đàn áp bởi xe tăng Liên Xô. Ngày 23 tháng 10 năm 1956, người dân Hungary cũng nổi dậy, thành lập hội đồng lâm thời, giải tán cảnh sát an ninh nhà nước, tuyên bố rút khỏi khối Warsaw, cam kết tái lập bầu cử tự do. Nhưng ngày 4 tháng 11 năm 1956, Liên Xô đưa quân đội sang, người dân Hungary đã chiến đấu cho tới ngày 10 tháng 11. Hơn 2.500 người Hungary và 700 binh lính Liên Xô bị chết. 2 vạn người Hungary đã phải tị nạn chính trị. Cựu thủ tướng đã bị bắt đưa sang Liên Xô. Ngày 17 tháng 6 năm 1958, ông cùng những người nổi dậy bị Tòa án Tối cao Hungary tuyên bố hành quyết. Cho dù Liên Xô đã dựng lên bức tường Berlin, họ chưa bao giờ khuất phục được khát vọng tự do của người Đông Âu. Từ năm 1965, ở tiệp khắc, mô hình Stalin được dần thay bằng mô hình xã hội chủ nghĩa thị trường, với ước mơ xây dựng một chế độ thực sự có khuôn mặt con người. Tháng 4 năm 1968, Bí thư Ducker còn đề cập tới khả năng về một quá trình 10 năm để tiệp khắc chuyển sang chế độ bầu cử dân chủ. Nhưng đêm 20 tháng 8 năm 1968, Brezhnev đưa 200.000 lính, 2.000 xe tăng của khối Warsaw tiến về thủ đô Praha. Cuộc xâm lăng này đã khiến cho 300.000 người dân tiệp khắc phải bỏ nước ra đi, trong đó có 70.000 người bỏ đi ngay lập tức. Ngày 19 tháng 1 năm 1969, một sinh viên đã tự thiêu tại quảng trường để phản đối sự trấn áp tự do ngôn luận. Xe tăng Liên Xô đã làm tỉnh ngộ các đảng viên cộng sản và hun đúc ý thức đấu tranh của người dân. Hơn 450.000 đảng viên rời khỏi đảng cộng sản. Hoa tươi luôn được đặt trên gian Palat tự thiêu. Từ cuộc vận động trả tự do của nhóm Palatik Popper ngày 10 tháng 12 năm 1977, nhà viết kịch Haven và các cộng sự quyết định thành lập nhóm đối lập xây dựng và cho ra đời hiến chương 77, đòi chính quyền tôn trọng quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và các quyền con người căn bản khác. Ngày 6 tháng 1 năm 1977, Hiến chương 77 được công bố với 242 người tiệp khắc ở trong nước đồng ký tên. Trong ngày, các thông tín viên thường trực tại Praha đã loan tin Hiến chương 77 đi toàn thế giới. Cho dù chế độ gia tăng đàn áp, cứ phát ngôn viên này bị bắt thì người khác trong nhóm lại đứng lên. Nhưng Đông Âu có thể đã phải mất nhiều thời gian để thay đổi hơn. Nếu như vào ngày 16 tháng 10 năm 1978, Wojtyla, một người Ba Lan, không trở thành giáo hoàng Jumpun II và đã trở về thăm quê trong hào quang ngày 2 tháng 6 năm 1979. Cho dù phải gần 2 năm sau, Reagan mới trở thành tổng thống, lúc ấy từ một trang trại của nước Mỹ đã cùng với Allen 105 theo dõi sát sao chuyến đi của giáo hoàng. Từ đầu thập niên 1980, chính sách ưu tiên của Reagan là đánh bật Ba Lan ra khỏi quỹ đạo Liên Xô. Còn Jumpun II thì gọi Wanlit, lãnh tụ của phong trào công đoàn đoàn kết, là người được phái xuống bởi Chúa và ý trời. Nhưng cả CIA lẫn giáo hoàng cũng sẽ không làm được gì nếu tự do độc lập không phải là khát vọng bên trong của những người dân Ba Lan, kể cả những người nắm quyền trong đảng. Trong kỷ nguyên cộng sản, người dân Ba Lan đã từng đứng dậy 3 lần vào các năm 1956, 1970 và 1976. Cả 3 lần chính quyền đều đàn áp một cách tàn bạo. Nhưng không phải tất cả các nhà lãnh đạo người Ba Lan đều tán thành sử dụng vũ lực để chống lại nhân dân mình. Năm 1980, khi các cuộc bãi công lại mau chóng lan rộng ra khắp nước Ba Lan, bí thư thứ nhất Zerich, bộ trưởng quốc phòng của ông, tướng Zidoki, muốn sử dụng lực lượng quân sự để cưỡng bức những người bãi công trở lại làm việc cho dù bị Moscow đe dọa. Ngày 31 tháng 8 năm 1980, chính phủ Ba Lan đã phải ký với Wanlisa thỏa ước Grand, chấp nhận những đòi hỏi của công dân và đặc biệt hợp pháp hóa việc thành lập các tổ chức công đoàn độc lập. Chưa đầy một tuần sau đó, ngày 5 tháng 9, dưới sức ép của Liên Xô, Giric đã mất chức. Ngày 27 tháng 3 năm 1981, Wanse đã tổ chức một cuộc bãi công làm cả nước tê liệt. Cả Kinia và Zuragi lúc này trở thành Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ba Lan lại triệu tập đến Moscow. 150.000 quân Nga và quân khối Warsaw được Liên Xô triển khai dọc biên giới Ba Lan. Cả Ricky và Kinia cùng bị người đứng đầu KGB và Bộ trưởng Quốc phòng Utinov đe dọa sẽ can thiệp quân sự nếu Ba Lan không chịu đàn áp biểu tình. Năm 1981, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng, hai nhân vật quyền lực nhất thế giới và ủng hộ công đoàn đoàn kết mạnh mẽ nhất bị ám sát. Tổng thống Reagan bị bắn vào ngày 23 tháng 2 năm 1981. Đức Giáo Hoàng bị bắn vào ngày 13 tháng 5 năm 1981. Nhưng cả hai đều sống sót nhờ viên đạn chỉ đi lệch động mạch chủ vài mm. Ngày 18 tháng 10 năm 1981, theo đề nghị của Moscow và tất cả các đảng cộng sản anh em, Đảng Công nhân Thống nhất Ba Lan đã cách chức Kinia, chỉ định Zuki làm bí thư thứ nhất. Tối ngày 4 tháng 1 năm 1981, Zuki, Wanlisa và Tổng giám mục Ba Lan đã gặp nhau. Zuki đã đề nghị lập mặt trận hòa giải quốc gia và chấm dứt những cuộc hỗn loạn ở trong nước. Đề nghị của Zuki tuy được Wanlisa tán thành nhưng vẫn làm cho Bruni tức giận. Ngày 21 tháng 11 năm 1981, ông ta đã gửi cho Zuki một bức thư 5 trang đòi có một trận đánh quyết định chống lại kẻ thù giai cấp. Trong tháng 11 năm 1981, có 105 vụ đình công và 115 vụ đình công khác đang được dự định tiến hành. Ngày 10 tháng 12 năm 1981, Bộ Chính trị Liên Xô họp khẩn nửa đêm ngày 12 tháng 12 năm 1981. Trong vòng 2 giờ, hầu hết những người thuộc Ủy ban Quốc gia vừa họp đòi bầu cử tự do và trưng cầu dân ý về sự tồn tại của Cộng sản đã bị bắt. Quân đội với xe tăng và bộ binh được điều về các đường phố. Lệnh thiết quân luật vào ban đêm có hiệu lực vô thời hạn. Ngoại trừ số máy dành cho quân đội và lực lượng an ninh, tất cả điện thoại Ba Lan đều bị cắt. Zuki lên truyền hình tuyên bố không một nơi nào được phép tụ tập đông người trừ nhà thờ. Danh sách những người bị bắt giữ lên đến 10.000. Tính tới tháng 3 năm 1982, Wasa được đề nghị gặp Zuki để thương lượng, nhưng ông yêu cầu tất cả những người bị bắt phải được thả ra trước khi ông xem xét đàm phán với chính quyền. Cuộc tấn công diễn ra ngay cả khi Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đều đang có mặt ở Washington. Ở Hà Nội, báo Nhân dân bình luận, Reagan và bọn tay chân của đế quốc Mỹ trên đất Ba Lan đã bị bất ngờ. Phần lớn bọn cầm đầu ở trung ương và địa phương bị các lực lượng quân đội và an ninh theo dõi chặt chẽ, khóa tay và tống vào trại giam. Nhân dân viết tiếp, bọn CIA và những tên trùm phản động cầm đầu, công đoàn đoàn kết, không ngờ rằng lực lượng cách mạng được huy động để trừng trị bọn chúng lại là quân đội nhân dân và lực lượng an ninh nhân dân. Chúng nghĩ như đinh đóng cột rằng lực lượng trừng trị chúng chỉ có thể đến từ một hướng duy nhất, quân đội Liên Xô. Ngày 7 tháng 6 năm 1982, Reagan đến Vatican nói chuyện không qua phiên dịch suốt 50 phút trong phòng giáo hoàng. Tình hình Ba Lan không làm cho họ bi quan, mà hai con người quyền lực nhất thế giới này còn tính đến khả năng Liên Xô sụp đổ. Lúc đó Reagan bắt đầu chương trình chạy đua vũ trang được gọi là Star Wars và nói với ông John Paul II việc chạy theo chính sách hạt nhân của Mỹ sẽ làm Liên Xô kiệt quệ. Đức Giáo Hoàng trở về quê hương lần thứ hai vào ngày 16 tháng 6 năm 1983. Trước 2 triệu người Ba Lan, Giáo Hoàng đã ban phước cho hai linh mục đấu tranh chống lại người Nga trong cuộc nổi dậy thất bại của nhân dân Ba Lan vào năm 1863. Ngày hôm sau, John Paul II gặp Wasa. Ngay sau đó, lệnh thiết quân luật được bãi bỏ. Tháng 10 năm 1983, Wasa được trao giải Nobel Hòa Bình. Nhưng sự thay đổi của Đông Âu còn chịu tác động rất nhiều bởi sự ra đi của kỷ nguyên Brezhnev. Brezhnev chết vào ngày 10 tháng 11 năm 1982. Người kế nhiệm ông là Andropov. Khi Wasa nhận giải Nobel Hòa Bình, Andropov đã tức giận viết thư trách cứ Zhukov. Nhưng ông trùm KGB này chết vào tháng 2 năm 1984. Người thay thế là Chernokov do ốm yếu nên nắm quyền được 13 tháng. Tháng 3 năm 1985, Chedako chết, Gorbachev trở thành Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Tháng 4 năm 1985, khi tới Ba Lan tham dự một cuộc họp của Ủy ban Tư vấn Chính trị Hiệp ước Warsaw, Gorbachev đã nán lại và nói chuyện với Zhukov. Trước khi cuộc gặp, Gorbachev nói ông chỉ có một giờ, nhưng cuộc nói chuyện đã kéo dài 5 giờ. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận rất lâu về Giáo Hoàng và Vatican. Zhukov nhận Gorbachev không phải là một người Cộng sản Liên Xô như ông thường thấy. Cả hai phân tích nguồn gốc của hệ thống và sự cần thiết thay đổi. Từ một người nghi ngại Zhukov đi theo hướng đa nguyên, Gorbachev đã ngồi bàn với Zhukov về việc áp dụng chủ nghĩa đa nguyên cho cả Ba Lan và Liên Xô. Ngày 11 tháng 9 năm 1986, chính phủ Ba Lan tuyên bố ân xá và phóng thích 225 tù nhân từng được coi là những phần tử nguy hiểm nhất cho quốc gia. Trong số được phóng thích có Buza, người gần 5 năm vừa trốn lệnh truy nã, vừa lãnh đạo công đoàn bí mật. Lần đầu tiên kể từ tháng 12 năm 1981, các lãnh tụ công đoàn đoàn kết có thể tự do gặp gỡ. Ngày 13 tháng 1 năm 1987, tại Vatican, tướng Zhukov đã trao tận tay Giáo Hoàng bản báo cáo về cuộc nói chuyện mang tư duy mới giữa ông và Gorbachev. Zhukov có vẻ vững tâm hơn khi bàn với Giáo Hoàng về tương lai của Ba Lan trên tinh thần hòa giải, một tương lai mà cả giáo hội và phe đối lập đều có vai trò. Tháng 4 năm 1987, tại Praha, Gorbachev tuyên bố mối quan hệ chính trị giữa các nước xã hội chủ nghĩa phải dựa trên một sự độc lập tuyệt đối. Mọi quốc gia được lựa chọn con đường phát triển riêng, được quyết định số phận và bảo vệ lãnh thổ cũng như nguồn nhân công và tài nguyên thiên nhiên của nó. Cho tới lúc đó, các nhà lãnh đạo Việt Nam, kể cả Nguyễn Văn Linh, chưa đủ sự nhạy cảm để nhận ra tuyên bố đó của Gorbachev có giá trị như phá hiệu giải phóng Đông Âu. Cứu chủ nghĩa xã hội. Ngày 15 tháng 8 năm 1989, tại Sài Gòn, sau khi phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7, Nguyễn Văn Linh đã tự tin tuyên bố chúng đang hí hửng về điều mà Tổng thống Mỹ Bush ngày đêm trông đợi. Chúng ta đang sống ở thời kỳ kết thúc một ý tưởng, sống ở chương cuối của thể nghiệm Cộng sản. Đó là giấc mơ giữa ban ngày của bọn đại biểu chủ nghĩa chống cộng khét tiếng, không đội trời chung với chúng ta. Ngày 24 tháng 8 năm 1989, khi ở Sài Gòn, Hội nghị Trung ương 7 về chống đa nguyên bế mạc, ở Ba Lan, công đoàn đoàn kết chính thức lên cầm quyền. Ông Linh không còn lòng dạ nào mà hí hửng và sau đó ông đã ứng xử rất vội vàng. Ngày 25 tháng 8 năm 1989, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh triệu tập Bộ Chính trị họp khẩn cấp tại cơ quan phía Nam của Văn phòng Trung ương. Thành phần mở rộng có cả trưởng ban tuyên huấn Trung ương Trần Trọng Tân. Theo ông Tân, Bộ Chính trị nhận định sự kiện Ba Lan là đảo chính phản cách mạng. Khi ấy Tổng biên tập báo Nhân dân Hà đang đi vắng nên ông Linh nói với ông Tân, cậu phải viết ngay một bài xã luận. Ông Trần Trọng Tân ngồi ngay trong phòng họp Bộ Chính trị viết bài báo có tựa đề Sự kiện chính trị ở Ba Lan và thái độ của chúng ta. Theo ông Tân, bản thảo bài báo được tất cả các ủy viên Bộ Chính trị dự họp thông qua rất kỹ. Bài xã luận đăng trên báo Nhân dân số ra ngày 26 tháng 8 năm 1989 nhấn mạnh những người cộng sản, giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân Việt Nam từ lâu đã có tình cảm gắn bó với những người cách mạng chân chính ở Ba Lan, vô cùng căm phẫn và cực lực lên án hành động của những lực lượng phản động chống phá chủ nghĩa xã hội Ba Lan. Cùng ngày, bài báo còn xuất hiện trên một số tờ báo đảng địa phương. Theo ông Trần Trọng Tân, sau khi báo ra, Bộ Chính trị, Ban Bí thư còn cho các đoàn thể cử người đến Đại sứ Ba Lan thăm hỏi với tinh thần tiếp sức cho họ. Ông Tân nói, tưởng tay đại sứ thuộc phe Cộng sản, hai lường án thuộc phe lật đổ, tay đại sứ đã cự lại và nói với đoàn của ta sự kiện ở Ba Lan không phải là lật đổ mà chính là sự lựa chọn của nhân dân Ba Lan. Tình hình Liên Xô và Đông Âu trong năm 1989 thay đổi từng ngày từng giờ. Ngày 9 tháng 6 năm 1989, Đại hội đại biểu Nhân dân Liên Xô bế mạc. Đây là cơ quan nghị viện nhân dân đầu tiên ở Liên Xô được bầu cử công khai với 5 ứng cử viên cho một ghế dân biểu. 35 bí thư vùng ở đảng đã không đắc cử trong cuộc bầu cử này. Khi Liên Xô khai mạc đại hội vào ngày 25 tháng 5 năm 1989, nhiều đại biểu đã kêu gọi thành lập nhóm đối lập trong đại hội. Yeltsin đã bắt đầu xuất hiện ở đây như một chính trị gia khi ông đòi thúc đẩy nhanh quá trình cải tổ, xây dựng hiến pháp mới, ra luật về đảng. Yeltsin bị 964 phiếu chống khi tranh cử vào Xô Viết tối cao Liên Xô, nhưng một giáo sư đại học đã nhường lại ghế của mình cho Yeltsin và điều này đã được đại hội chấp thuận. Tổng bí thư Gorbachev cũng đã phải tranh cử từ một cuộc bỏ phiếu có hai ứng cử viên để trở thành chủ tịch Xô Viết tối cao. Ông phát biểu trong phiên bế mạc, lần đầu tiên trong lịch sử Liên Xô, tại đại hội này đã có thảo luận công khai. Đại hội đã đưa Liên Xô lên một giai đoạn mới. Một ủy ban cũng được thành lập để sửa đổi hiến pháp theo hướng xây dựng một nhà nước ngăn chặn sự xuất hiện trở lại ở Liên Xô tệ sùng bái cá nhân, chế độ độc đoán và quản lý xã hội bằng mệnh lệnh hành chính. Ở Đức, từ cuối năm 1988, bắt đầu xuất hiện những cuộc biểu tình đòi cải cách kinh tế. Mùa hè năm 1989, áp lực đòi cải cách chính trị, đòi tự do ngôn luận, sửa đổi hiến pháp và đòi chính phủ từ chức qua các cuộc biểu tình càng dâng cao. Ngay sau khi Hungary bỏ thể chế cộng sản, mở cửa biên giới sang Áo, lập tức có 10.000 người dân Đông Đức tràn vào đất nước này và biến nó thành nơi để trốn qua các nước phương Tây. Làn sóng trốn chạy khỏi các quốc gia cộng sản Đông Âu đã lên tới một con số khổng lồ vào mùa hè năm 1989. Honecker, Tổng Bí thư của Cộng hòa Dân chủ Đức, phản đối việc mở cửa biên giới sang Hungary, nhưng tiếng nói của ông lúc bấy giờ không còn được ai nghe nữa. Tháng 10 năm 1989, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tới Berlin dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Đức. Theo ông Lê Đăng Doanh, quyết định đi dự 40 năm quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Đức là một quyết định trực tiếp của cá nhân anh Linh. Anh Linh đã bàn với Bộ Chính trị về việc phải triệu tập một hội nghị các đảng cộng sản và công nhân quốc tế để cứu phong trào cộng sản chống chủ nghĩa cơ hội. Anh sang Berlin là để gặp các đồng chí để bàn về việc ấy và gặp Gorbachev. Trong một cuộc họp, anh Linh nhận xét Gorbachev là một kẻ cơ hội nhất hành tinh này. Ngày 4 tháng 10 năm 1989, từ Hà Nội, hãng Infofood của Cộng hòa Dân chủ Đức dành cho ông Linh một ghế hạng thương gia. Các thành viên cao cấp khác, Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh, Trợ lý Tổng Bí thư Lê Xuân Tùng, Phó Ban Đối ngoại Trịnh Ngọc Thái, Đại sứ Tạ Hữu Canh và Thư ký Lê Đăng Doanh chỉ ngồi khoang hành khách thường. Một lễ đón đơn giản được tổ chức tại sân bay Berlin, rồi sau đó đoàn về khách sạn. 5 giờ chiều ngày 6 tháng 9 năm 1989, cuộc meeting lớn bắt đầu trên lễ đài. Honecker ngồi giữa, một bên là Gorbachev, một bên là Phó Thủ tướng, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Honecker muốn thể hiện chính sách đề cao Trung Quốc làm đối trọng với Gorbachev. Nguyễn Văn Linh được ngồi hàng đầu nhưng ghế thứ hai từ ngoài vào, bên cạnh ghế hàng đầu cuối cùng của Phó Thủ tướng Lào. Trong suốt chuyến thăm chính thức ấy, phía Cộng hòa Dân chủ Đức không thu xếp cho ông Linh một buổi gặp chính thức nào với Honecker hay một nhà lãnh đạo khác. Thế nhưng điều đó đã không làm ông Nguyễn Văn Linh từ bỏ ý đồ đóng vai trò trung tâm cứu nguy chủ nghĩa xã hội. Trong ngày 6 tháng 10 năm 1989, giữa Berlin rét mướt, ông Nguyễn Văn Linh đã tìm gặp các nhà lãnh đạo Cộng sản đến dự lễ quốc khánh để thảo luận về một sáng kiến mà ông đưa ra. Triệu tập hội nghị các đảng Cộng sản và phong trào công nhân quốc tế, ông Linh nói, phe ta đang diễn biến phức tạp, hơn bao giờ hết đòi hỏi quốc tế vô sản phải thiết chặt hàng ngũ. Đảng Cộng sản Việt Nam thấy nên có một hội nghị để thống nhất tư tưởng và hành động, tăng cường tình đoàn kết. Đa số các đảng Cộng sản làm ngơ đề nghị của ông Linh. Chỉ có Bumakor, Tổng Bí thư Mông Cổ, Phó Thủ tướng Hendrik của Cuba, Tổng Bí thư Cao Sisu của Rumani, Tổng Bí thư Đảng vừa thất cử của Ba Lan, Chủ tịch Đảng Cộng sản Tây Đức là chấp nhận gặp. Chỉ có Herbert, lãnh tụ của một đảng không cầm quyền và Phó Thủ tướng Cuba là tự tuyên nơi ông Linh ở. Theo ông Lê Đăng Doanh, những người khác chỉ tiếp ông Nguyễn Văn Linh tại phòng riêng của họ. Đến nơi ở của các nhà lãnh đạo khác mới thấy cách đối xử của Honecker với ông Nguyễn Văn Linh. Theo ông Lê Đăng Doanh, trong khi ông Linh chỉ được xếp vào phòng đôi lớn hơn phòng của các thành viên khác trong đoàn một chút, thì chỗ ở của Cao Seku là một khu vực gồm nhiều phòng. Ông Linh và Tùy Tùng phải đi qua một sảnh lớn nơi có một đội cận vệ 12 người, Bồng Tiểu Liên AK bán gập đứng chào. Để ông Linh phải ngồi chờ rất lâu, ông Linh nói, mày liên hệ thế nào mà giờ không thấy nó? Tôi bảo, tính thằng này nó hình thức thế. Một lúc sau thì Cao Seku ra, chính ông ta lại là người tỏ ra hăng hái ủng hộ sáng kiến của ông Nguyễn Văn Linh nhất. Cao Seku thậm chí còn đòi Rumani đăng cai. Tuy nhiên cả Cao Seku và các nhà lãnh đạo Cộng sản khác đều nói với ông Linh, vấn đề là ông kia, nếu ông ấy không đồng ý thì rất khó. Ông kia đề cập ở đây là Gorbachev. Trước khi ông Nguyễn Văn Linh rời Hà Nội, ban đối ngoại đã liên lạc với phái viên Liên Xô và được Gorbachev đồng ý sẽ có cuộc gặp vào ngày 8 tháng 10 năm 1989. Hai bên đều mang phiên dịch Nga-Việt, Việt-Nga cho cuộc gặp. Hôm đó ông Linh đang ốm nặng. Từ 19 đến 21 giờ tối ngày 6 tháng 10 năm 1989, sau phần đọc diễn văn, cuộc meeting được chuyển từ trong một lâu đài ra một lễ đài ngoài trời duyệt quần chúng, thanh niên rước đuốc. Ông Lê Đăng Doanh kể, đám thanh niên tuần hành sôi lên sùng sục kêu tên Gorbachev. Anh Linh chỉ mặc bộ com lê, tối nhiệt độ xuống 8 độ C. Cận vệ quên mang áo lạnh, ông Nguyễn Văn Linh đứng run bần bật kêu tôi, tao lạnh quá, tôi phải nói với một viên tướng Đức đứng ở đấy. Tổng bí thư của tôi quên mang áo ấm, viên tướng cho mượn tạm tấm áo choàng của ông ta. Sáng hôm sau, ngày 7 tháng 10 năm 1989, theo lịch trình, 10 giờ sẽ có duyệt binh. Nhưng 8 giờ, ông Nguyễn Văn Linh triệu tập họp chi bộ đảng, thông báo tình hình sức khỏe. Mình thấy có gì đó không bình thường, không nhắm được mắt, miệng cứng, không ăn được. Về sau bác sĩ xác định đó là triệu chứng liệt dây thần kinh số 7. Mọi người đề nghị ông Linh không ra lễ đài. Ông Nguyễn Khánh thay ông Linh dự duyệt binh rồi báo cáo với bạn. Phía Cộng hòa Dân chủ Đức mời ông Linh ở lại khám chữa bệnh và khuyên ông không nên về ngay lúc này. Tuy bệnh tình ngày càng nặng, nước mắt chảy ra nhiều, miệng có biểu hiện bị méo và bắt đầu khó khăn, ông Nguyễn Văn Linh vẫn hy vọng rất nhiều vào cuộc gặp với Gorbachev. Cuộc gặp Gorbachev dự kiến diễn ra vào 10 giờ 30 sáng ngày 8 tháng 10 năm 1989, nhưng chờ đến 11 giờ cũng không thấy văn phòng của ông ta gọi lại. Ông Linh rất sốt ruột. Theo ông Lê Đăng Doanh, trong khi đó sáng ngủ dậy, bệnh ông Linh càng nặng thêm. Khi ăn cơm, ông kêu tôi ra ngoài vì không muốn tôi chứng kiến cảnh ông ăn rất chật vật. Hàm bên trái của ông Linh cứng lại, Ông phải nhai ở bên phải, sau đó dùng hai ngón tay đẩy thức ăn vào họng, chiêu một ngụm nước rồi mới nuốt được. Cuộc gặp Gorbachev được lùi lại 2 giờ 30 phút rồi 5 giờ 30 phút chiều cùng ngày. Gorbachev khi ấy vẫn là nhà lãnh đạo được cả phe xã hội chủ nghĩa, được bố trí ở một tòa lâu đài. Nhưng cuộc tiếp Tổng Bí thư Việt Nam đã không diễn ra trong phòng khách riêng mà ở ngay một phòng rộng mênh mông vừa dùng cho một tiệc chiêu đãi lớn, thức ăn còn thừa bề bộn trên các bàn. Nhân viên dọn một góc, kê góc bàn để Gorbachev tiếp Nguyễn Văn Linh. Gorbachev ra đón ông Linh ở sảnh và khi cửa xe mở, ông cúi đầu nói: "Kẻ cơ hội nhất hành tinh, kính chào đồng chí Nguyễn Văn Linh." Dù đang bị bệnh, ông Nguyễn Văn Linh vẫn trình bày rất nhiệt tình. Theo ông Lê Đăng Doanh, sáng kiến nào của ông Linh cũng được Gorbachev khen là rất tốt, nhưng chỉ là những lời khen xã giao. Ông Linh nói: "Tôi đã gặp một số Đảng Cộng sản anh em. Trong tình hình này, Đảng Cộng sản Việt Nam muốn đồng chí đứng ra triệu tập hội nghị các Đảng Cộng sản và phong trào công nhân quốc tế." Gorbachev liền giơ hai tay lên tươi cười: "Ý này hay nhỉ, để xem, rất tiếc là giờ tôi đang nhiều việc quá." Ông Linh trân trọng mời Gorbachev đến thăm Việt Nam. Gorbachev lại kêu lên: "Hay quá nhỉ, cảm ơn, nhưng tôi đang có nhiều lời mời quá và chưa biết thu xếp cái nào trước." Cuối cùng, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đề cập đến truyền thống viện trợ của Liên Xô, và khi ông đề nghị Liên Xô tiếp tục giúp đỡ cho kế hoạch 5 năm 1990-1995 của Việt Nam, thì Gorbachev xua tay, không còn xã giao lịch thiệp như phần trên nữa. Gorbachev nói: khó khăn lắm, các đồng chí Việt Nam tự lo thôi. Theo ông Lê Đăng Doanh, thế nhưng ngày hôm sau, báo Nhân dân và Pravda đều đưa tin về cuộc gặp diễn ra trong tình hữu nghị thắm thiết. Tối ngày 8 tháng 10 năm 1989, từ lâu đài của Gorbachev trở về, ông Nguyễn Văn Linh không dự chiêu đãi của Honecker mà đi thẳng vào bệnh viện chính phủ ở Berlin. Ông được điều trị tại Station 7, nơi dành riêng cho Bộ Chính trị của Cộng hòa Dân chủ Đức, mỗi khu cho một bệnh nhân có nhiều phòng cạnh nhau cho tùy tùng đi theo cùng ở. Trong Station 7 được trang bị truyền hình có thể bắt được các kênh phát đi từ Tây Đức. Thời gian đó hàng trăm nghìn người dân Đông Đức đã đổ xuống đường phố và Đông Berlin đòi phế truất Honecker. Sau lễ mừng quốc khánh, Honecker cũng phải vào Station 7, nơi ông ta có một biệt thự riêng ở đó. Honecker cầu cứu Gorbachev, nhưng cũng như với Nguyễn Văn Linh, Gorbachev lại lịch sự từ chối. Ông Lê Đăng Doanh kể: "Tôi dịch cho ông Linh những thông tin trên truyền hình. Cảnh sát và người biểu tình đụng độ nhau ở khắp nơi. Cộng hòa Dân chủ Đức nói đã có 160 cảnh sát bị thương. Nhưng cảnh sát không thể ngăn chặn được những cuộc biểu tình của người dân Đức." Ngày 18 tháng 10 năm 1989, Honecker từ chức. Egon, một ủy viên Bộ Chính trị trẻ tuổi, thay ông giữ chức bí thư thứ nhất. Ông Lê Đăng Doanh kể: "Tình hình cũng không vì thế mà có cải thiện. Chúng tôi lo lắng, nhớ có chuyện gì xảy ra khi đang còn ở đây thì nguy. Trong túi thầy trò không hề có một đồng đô la lận lưng nào. Tôi bảo bác sĩ có thuốc gì tốt thì cấp cho sếp tao để ông đủ sức khỏe bay về." Vào lúc 11 giờ ngày 23 tháng 10 năm 1989, trước khi rời Berlin, ông Nguyễn Văn Linh đã đến chúc mừng Egon vừa lên nhận cương vị mới. Cuộc gặp vừa để chúc mừng Egon, vừa để đưa tin công khai về việc vắng mặt dài ngày của ông Linh. Ông Linh là vị nguyên thủ duy nhất kịp bắt tay Kerensky. Ngày 24 tháng 10 năm 1989, toàn thể Bộ Chính trị và Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Đức ra tận cầu thang sân bay Gia Lâm đón Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Lễ đón rất trọng thị, mọi người thăm hỏi sức khỏe và khuyên ông Linh nghỉ một thời gian để chữa bệnh tiếp. Không chỉ có Honecker và người kế nhiệm, ông Egon, theo Gorbachev thì chính phương Tây đã có nhiều nỗ lực để ngăn chặn quá trình thống nhất nước Đức. Từ Anh, Pháp cho đến Ý đều muốn ngăn chặn người Đức thống nhất thành một quốc gia hùng mạnh trở lại, và họ chờ lệnh Liên Xô đưa xe tăng vào Đức cùng với quân lính của Gorbachev. Nhưng theo Gorbachev, sự sụp đổ của bức tường Berlin chỉ là hồi chót của một quá trình đã diễn ra từ rất lâu. Khi Liên Xô bắt đầu tiến hành một loạt thay đổi mang tính bước ngoặt như tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên, khi tiến trình giải trừ quân bị bắt đầu giữa Nga và Mỹ chấm dứt chiến tranh lạnh. ngày 9 tháng 11 năm 1989, biên giới giữa Đông và Tây Đức được mở ra. Ngày 10 tháng 11 năm 1989, người dân bắt đầu phá bỏ bức tường Berlin. Vài tháng sau, chế độ Cộng sản ở Đông Đức sụp đổ. Cũng trong ngày 10 tháng 1 năm 1989, Tô Đô cũng bị phế truất sau 30 năm trị vì ở Bulgari. Tại Praha, người dân đổ ra đường yêu cầu Husa từ chức. Dukker, người bị Liên Xô bắt hồi giữa mùa xuân năm 1968, bắt đầu xuất hiện cùng với đoàn người biểu tình. Một tháng sau đó, Husa từ chức. Ngày 29 tháng 12 năm 1989, Haven được bầu làm tổng thống đầu tiên của Tiếp Khan. Ở Rumani, chế độ độc tài của Ceausescu đã sụp đổ trong một cuộc biểu tình đẫm máu. Lực lượng an ninh Rumani tấn công những người biểu tình trong khi quân đội ủng hộ dân chúng. Hàng trăm người dân bị giết chết chỉ hơn một tháng rưỡi sau khi tán thành với Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh tổ chức một hội nghị quốc tế cứu vãn phe xã hội chủ nghĩa. Ngày 25 tháng 12 năm 1989, Tổng Bí thư Ceausescu và vợ ông đã bị những người biểu tình đem ra xử bắn.